Chương 1021. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1021, Putin Chapter. Theo những âm thanh này vang lên, từng đạo ma khí trùng thiên thân ảnh từ mặt đất chui ra. Luyện đan sư công hội, các ngươi chờ đó cho ta. Không nghĩ tới sao? Chúng ta thế mà phá phong mà ra. Dến. Khuyết sắc trong cung điện, Diệp Thần cùng người bù nhìn không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Khuyết sắc cung điện phía dưới, thế mà phong ấn các loại ma tộc, ma khí trùng thiên yêu thú. Cái này, tự hổ là luyện đan sư công hội thủ bút. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, những này bị phong ấn ma tộc, yêu thú. Bọn hắn phá phong mà ra, thế mà không nhìn thẳng mình cùng người bù nhìn. Cái này có chút kỳ quái. Bất quá nghe được bọn hắn chửi rủa, Diệp Thần lại bình thường trở lại. Có vẻ như, những ma tộc này, yêu thú sở dĩ bị phong ấn, là bởi vì luyện đan sư công hội vô thượng cường giả muốn để bọn. Hắn thần phục. Cho nên, bất tử tà niệm yêu hoa, cũng là luyện đan sư công hội để ở chỗ này. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Hẳn không phải là. Cái này huyết sắc dãy cung điện rơi. Những cái kia tà linh, ác linh mới là phong ấn mấu chốt. Bất tử tà niệm yêu hoa, hẳn là bị nơi này kinh người tà niệm, mặt trái năng lượng hấp dẫn mà đến. Những ma tộc này, yêu thú thực lực cũng không yếu. Bọn hắn tà niệm, mặt trái năng lượng, đối với bất tử tà niệm yêu hoa. Mà nói, có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Lắc đầu, người bù nhìn phân tích nói. Chẳng lẽ chủ nhân không có phát hiện sao? Nơi này ma tộc, yêu thú, đều là luân hồi cảnh trở lên thực lực a. Ngay sau đó, người bù nhìn lại nói một câu. Nà! Giật mình, Diệp Thần không khỏi điểm một cái một chút đầu. Bởi vì, người bù nhìn nói bất quá là sự thật thôi. Nơi này ma tộc, yêu thú, thực lực xác thực tương đối cường đại. Thậm chí, giống như có một ít quy nhất cảnh thậm chí siêu việt quy nhất cảnh tồn tại. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm như thể mất một lúc, những cái kia ma tộc, yêu thú đã chạy đến không sai. Biệt lắm. Cuối cùng, một đạo cường đại thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đây là một đạo thực lực thâm bất khả trắc, bị ma khí bao phủ hình người thân ảnh. Nhân loại, cảm ơn ngươi mở ra phong ấn. Nhìn về phía Diệp Thần, đạo thân ảnh này nói một câu, liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Nhìn thấy bốn phía một bộ muốn lúng cảnh tượng, Diệp Thần nhìn người bù nhìn một chút nói. Nói xong, hắn tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Sau một khắc, bọn hắn liền tiến vào không gian thông đạo biến mất không thấy. Đương Diệp Thần bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bất hủ ngoài thành cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn trước mắt một vùng phế tích cảnh tượng, Diệp Thần cùng người bù nhìn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một cái đại thành trì, thế mà cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Một bên, người bù nhìn âm thầm líu lưỡi không thôi. Đây không phải rất bình thường. Bất hủ thành hiện tại ma tộc, yêu thú, sợ là không có 100 vạn, cũng có mấy chục vạn a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần rất là bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Lúc này, bất hủ thành phế tích phía trên, đã đến chỗ đều là ma khí trùng thiên thân ảnh. Xem ra, tiếp xuống luyện đan sư công hội phải tao ngộ huyết tỉnh trả thù. Đoán chừng, bọn hắn không đếm xi tới hội chủ người a. Kiệt kiệt kiệt. Nhìn một chút bất hủ thành phương hướng, lại nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Thần, người bù nhìn cười quái dị. Bọn hắn treo thưởng còn tại. Đoán chừng, vẫn sẽ có không ít người động thủ với ta. Luyện đan sư công hội tổng bộ khách khanh trưởng lão vị trí này, sợ là đối vô số tu sĩ đều có lực hấp dẫn cực lớn a. So với người bù nhìn, Diệp Thần ngược lại là muốn lý trí được nhiều. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn trầm mặt. Nó minh bạch, Diệp Thần nói có lý. Chủ nhân, vậy kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Gãi đầu một cái, người bù nhìn hỏi một câu nói. Trước xem kịch vui lại nói. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Trên mặt hắn, cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Luyện đan sư công hội không may, hắn rất được hoan nghênh. Trước mắt bất hủ thành. Không phải liền là từ luyện đan sư công hội khống chế sao? Ngoại trừ Diệp Thần, người bù nhìn bên ngoài, Bốn phía cũng có vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Bất Hủ Thành cảnh tượng. Vô số người đều là nhịn không được kinh hô lên. Bất Hủ Thành dưới mặt đất, làm sao phong ấn nhiều như vậy ma tộc, yêu thú? Mà lại, bọn hắn rất mạnh. Cơ bản đều là luân hồi cảnh trở lên thực lực. Quy nhất cảnh cũng không ít. Có một ít, càng là nhìn không thấu thực lực. Xem ra, cái kia liên quan tới luyện đan sư công hội nghe đồn là thật. Tin đồn gì? Có nghe đồn nói, luyện đan sư công hội có vô thượng cường giả tại Bất Hủ Thành phong ấn đại lượng cường đại ma tộc. Bọn hắn muốn những ma tộc này thần phục với bọn hắn, sau đó lấy Bất Hủ Thành làm ván nhảy, khống chế hôn độn thế. Giới đông bộ. T. Luyện đan sư công hội giả tâm, thế mà như thế lớn. Cho tới nay, giả tâm của bọn hắn cũng không nhỏ được không? Vô luận là bọn hắn, vân là cái khác đỉnh tiêm thế lực, cái nào không muốn trở thành hôn độn thế giới tuyệt đối bá chủ. Nghe được bốn phía một chút tiếng nghị luận, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Cho nên nói, luyện đan sư công hội đây là mua dây buộc mình. Ha ha! Muốn khống chế ma tộc. Bọn hắn thật đúng là cảm tưởng a. Đáng tiếc. Nhìn về phía Bất Hủ Thành, người bù nhìn đột nhiên có chút buồn bực địa nói một câu. Ùm! Thế nào? Nghiêng đầu nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì cái kia tà linh ngay tại thuế biến, tàu ma thu thập không được thi thể, chế tạo không được mới tà linh. Không phải, bản tọa tà linh đại quân tư tưởng, muốn tiến hơn một bước a. Thở dài một hơi, người bù nhìn sâu kín hồi đáp. Ngươi liền thỏa mãn đi. Ngươi không phải nói, màu xám tà linh muốn thức tỉnh chí tôn tà thể sao? Nó thật muốn thành công, ngươi có hay không tà linh đại quân có khác nhau sao? Dù sao, nó có thể khống chế thiên địa. Hết thảy tà ma chỉ vật. Liếc mắt, Diệp Thần đỡ khóc dở cười nói. Hắc hắc. Giống như cũng là. Qua loa. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là cao hứng, thế nhưng là có người làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tỷ như nói, luyện đan sư công hội chấp pháp điện những người kia. Trong chớp mắt, bọn hắn đã bị ma tộc bao vây. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn toàn diện bị phế sạch tu vi, còn bị nghiêm hình tra tấn. Ma tộc, ngay tại Bất Hủ Thành luyện đan sư công hội ép hỏi lây bọn hắn một vài vấn đề. Các ngươi luyện đan sư công hội hiện tại người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Luyện đan sư công hội địch nhân có nào? Chúng ta bị phong ấn bao nhiêu năm tháng rồi? Ma tộc vĩnh bất vi nô. Các ngươi chết chắc. Luyện đan sư công hội sớm muộn muốn bị chúng ta diệt đi. Ha ha. Đây chính là luyện đan sư công hội người sao? Chẳng có một chút gan dạ. Hiện tại, lập tức cho bản tọa vẽ luyện đan sư công hội tổng bộ cùng các nơi phân hội bản đồ phân bố. Chapter 1022, Quân Tinh Chapter. Không có nhìn bao lâu náo nhiệt, Diệp Thần cùng người bù nhìn liền rời đi. Bởi vì, cũng không có gì đẹp mắt. Bất Hủ Thành đã biến thành phế tích, luyện đan sư công hội cùng một chút phụ thuộc thế lực, đều bị ma tộc, yêu thú trả thù. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Diệp Thần. Bây giờ, hắn đang ngồi trên Diệp Đế Tiên Cung, say sưa ngon lành địa kiểm điểm chiến lợi phẩm. Nhìn xem viên kia đến từ Bất Hủ Thành luyện đan sư công hội vạn không bảy hôn độn chiết nhân. Quả nhiên, cái này mai hỗn độn chiết nhân, chính là một tòa di động bảo khố. Chuyên chở đại lượng các loại bảo vật, chồng chất như núi các loại hôn độn mỏ tỉnh, còn có các loại luyện đan dược tài, cổ quái kỳ lạ bảo vật, tài nguyên tu luyện. So với Diệp Thần trước đó bất luận cái gì thu hoạch, còn kinh người hơn được nhiều. Luyện đan sư công hội, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi nói. Cùng lúc đó, hắn cũng tự hỏi một vấn đề. Có lẽ mình có thể lại đột phá tiếp. Nơi này một chút đan dược, tài liệu luyện đan, hoàn toàn có thể bị mình lợi dụng. Phải biết, vạn không bầy viên kia hôn độn chiết nhân, thế nhưng là có không ít quy nhất cảnh tài nguyên tu luyện. Cái này, vừa lúc có thể thỏa mãn Diệp Thần. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng luyện đan hình thức. Trong tay hắn những cái kia tài liệu luyện đan, trong thời gian ngắn liền đã biến thành một bình bình đan dược. Điều kỳ quái nhất chính là, gia hỏa này luyện đan, rõ ràng đều là hoàng mỹ không một tì vết hôn độn tứ phẩm đan dược. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nhưng không có đan kiếp hạ xuống. Đối với cái này, người bù nhìn không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Không hổ là chủ nhân. Ngay cả hôn độn thiên đạo cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Nhìn một chút Diệp Thần, người bù nhìn lại ngẩng đầu nhìn một chút Thương Khung. Đừng bảo là đối tiêu quy nhất cảnh hỗn độn tứ phẩm đan dược. Cho dù là đối tiêu đại đạo cảnh hỗn độn nhất phẩm đan dược, đổi lại khắc luyện đan sư, cũng phải chọi cứng đan kiếp A. Một bên khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung không vội không chậm tiến lên, người bù nhìn một bên hết nhìn đông tới nhìn. Tây. Trong bất tri bất giác, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần cũng đình chỉ luyện đan. Bây giờ, hắn hôn độn trong giới chỉ tài liệu luyện đan, cũng sớm đã đều biến thành đan dược. Cái này, nhiều như vậy hôn độn tứ phẩm đan dược, hẳn là đầy đủ để cho ta đột phá A. Nhìn thoáng qua mình hỗn độn chiếc nhân, Diệp Thần tự nhủ. Nghĩ nghĩ, hắn vừa nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung. Dù sao, bây giờ mình không thiếu vật liệu luyện khí. Có lẽ, cũng là thời điểm lại lần nữa cải tạo một chút Diệp Đế Tiên Cung. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nói làm liền làm. Rất nhanh, Diệp Thần lại bận rộn. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Đế Tiên Cung cũng lần nữa bị toàn phương vị cải tạo một lần. Bây giờ, lực phòng ngự của nó, lực công kích, đã là quy nhất cảnh cấp bậc. Chủ nhân, ngươi đây cũng quá khoa trương một điểm A. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng. Nổi. Từng. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bình thường mà nói, muốn luyện chế hỗn độn tứ phẩm đan dược, hỗn độn tứ giai chí bảo, luyện đan sư, luyện khí sư. Thực lực ít nhất đều muốn viễn siêu quy nhất cảnh mới được. Thế nhưng là, ngươi bây giờ chiến lực vẻn vẹn chỉ là có thể quét ngang luân hồi cảnh A. Nếu như không sử dụng linh. Hồn. Trầm mặc một hồi, người bù nhìn sâu kín nói. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Ta cũng không phải bình thường, luyện đan sư, luyện khí sư, huống chỉ, trong tay của ta còn có hôn độn hòa. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Cái này. Sau khi hết bận, Diệp Thần lấy ra 10 cái hôn độn chiếc nhân. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là vừa chuẩn bị cho mình các nữ nhân đưa các loại tài nguyên tu luyện. Sự thật cũng là như thế. Đổ đầy các loại có thể tu luyện tới quy nhất cảnh tài nguyên về sau, hắn tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Sau một khắc, 10 cái không gian giới chỉ trong chớp mắt biến mất theo không thấy. Hồng Hoang, Thiên Cung, Hạch Tâm Chỉ Địa. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện tại trước người mình hôn độn chiếc nhân, tiểu thất chờ tuyệt thế mỹ nữ đã là không cảm. Thấy kinh ngạc. Không cần nghĩ, các nàng đều biết đây là mình nam nhân lại cho mình đưa tài nguyên tới. Diệp Thần ca ca cái này mạnh lên tốc độ thật đúng là không là bình thường nhanh a. Hắn đã có được quét ngang quy nhất cảnh thực lực. Đúng nha. Những tư nguyên này đều đủ để chúng ta tu luyện tới quy nhất cảnh. Phu quân quá mạnh đi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi. Chờ đủ cường đại, chúng ta liền tiến về hôn độn. Tốt. So với chúng mỹ nữ, Hồng Hoang Thiên Đạo hiện tại tháng ngày, quả thực là trôi qua lo lắng để phòng. Phải. Nom nớp lo sợ. Bởi vì, thực lực của nó cũng liền mạnh hơn đại đạo cảnh một chút mà thôi. Nói là nửa bước tổ cảnh, cũng là tuyệt không quá đáng. Thế nhưng là, từ phía trên cung phương hướng, nó cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Nó minh bạch, Diệp Thần các nữ nhân, chỉ sợ thực lực đều đã vượt xa mình. Chỉ cần các nàng nguyện ý, các nàng có thể nhẹ nhõm hủy đi Hồng Hoang A. Các nàng đều cường đại như vậy, thế mà còn là không rời đi Hồng Hoang. Đây không phải hố người sao? Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, Hồng Hoang Thiên Đạo nhưng không có trêu chọc ý của các nàng. Nó minh bạch, mình không thể trêu vào các nàng 10 người. Hồng Hoang bên này như thế nào, Diệp Thần không biết. Đồng dạng, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Dù sao, Thiên Cung đã là tuyệt đối chúa tể. Chúng nữ nhân của mình, thực lực cũng áp đảo cao hơn hết. Đã như vậy, mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Lúc này, Diệp Thần Chính xếp bằng ở Diệp Đế Tiên Cung phía trên, bắt đầu phục dụng lấy các loại hôn độn tứ phẩm đan dược. Còn có chính là, đem các loại quy nhất cảnh tài nguyên lợi dụng. Hắn muốn bắt đầu đột phá. Hắn muốn đem chiến lực của mình để cao đi lên. Quét ngang luân hồi cảnh chiến lực, đã không thể thỏa mãn Diệp Thần. Ngay tại Diệp Thần phục dụng đan dược thời điểm, người bù nhìn ngạc nhiên thanh âm vang lên. Kiệt kiệt kiệt. Chủ nhân, ta tà linh cuối cùng là thành công thức tỉnh chí tôn tà thể. Một bên cuồng tiếu, người bù nhìn một bên đem mình tà linh kêu gọi ra. Bây giờ, màu xám tà linh đã phát sinh phi thường kinh người thuế biến. Nó, thế mà thật nhìn cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Nhìn, màu xám tà linh bây giờ, nghiêm nhiên chính là một cái lãnh khốc tuấn lãng trung niên. Một thân trường bào màu xám hắn, cho người ta một loại cực độ tà ác cảm giác. Đôi mắt của hắn, rõ ràng đều là huyết sắc. Chủ nhân. Công tử. Trước tiên, tà linh liền đối người bù nhìn, Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Sau đó, hắn liền an ổn đứng qua một bên. Về sau, ngươi liền gọi áo bào xám đi. Nhìn tà linh một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, tà linh một lời đáp ứng. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi bạo mồ hôi. Chủ nhân cái này lấy tên, có phải hay không quá qua loa một điểm đâu? Áo bào xám. Mình tà linh, thế nhưng là đã thức tỉnh chí tôn tà thể a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nó cũng không dám nhiều lời cái gì. Chapter 1023, Cung Tinh Chapter. Chí tôn tà thể chỗ kinh khủng, Diệp Thần đột phá. Áo bào xám, ngươi không phải có thể khống chế thiên địa hết thảy tà ma chi vật sao? Phơi bày một ít. Một bên không ngừng ăn đan dược, Diệp Thần một bên thuận miệng nói. Rõ. Khẽ gật đầu một cái, áo bào xám một lời đáp ứng. Sau một khắc, trên người hắn bạo phát ra cực độ tà ác khí tức. Một đạo huyết sắc quang mang, từ trên người hắn bộc phát ra. Không bao lâu, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Diệp Đế Tiên Cung phụ cận, thế mà truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm. Một chút hài cốt, thế mà nhao nhao phá đất mà lên, hướng Diệp Đế Tiên Cung bay tới. Bốn phương tám hướng, vô số tà linh, ác linh, cũng chen chúc mà tới. Những này tà ma tồn tại thực lực, cũng là cao thấp không đều, từ đại đạo cảnh đến quy nhất cảnh đều có. Rất hiển nhiên, áo bào xám có thể khống chế thiên hạ hết thảy tà ma chi vật, cũng là có hạn chế. Hắn có thể khống chế tà ma chi vật, thực lực không thể vượt qua hắn. Bất quá, cái này cũng phi thường kinh người. Bốn phương tám hướng, cái này đều đã hội tụ mấy vạn tà ma vật a. Từ xa nhìn lại, vùng trời này đều bị huyết sắc bao phủ lại. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề. Lợi hại. Nhìn thấy trước mắt một màn, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắc hắc. Có áo bào xám, bản tọa tà linh đại quân lại hấp dẫn. Một bên, người bù nhìn mặt mày hớn hở nói. Cuối cùng, tại người bù nhìn ra hiệu dưới, nó để áo bào xám tán đi bốn phía tà ma chi vật. Bất quá, cuối cùng cũng lưu lại ba cái tà linh. Ba cái quy nhất cảnh tà linh. Cái này, cũng tính là một cái thu hoạch không nhỏ. Nhìn một chút áo bào xám, lại nhìn một chút cái khác ba cái tà linh, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kể từ đó, tự mình tính là có bốn vị đã thủ. Trong đó một vị, vẫn là có thể khống chế thiên địa hết thảy tà ma chi vật siêu cấp tay chân. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Chủ nhân, tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trả thù luyện đan sư công hội rồi? Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Nói chuyện đồng thời, nó đem ba cái tà linh thu nhập trên của mình bỏ túi tàu ma bên trong. Về phần áo bào xám. Bây giờ, để hắn lưu tại Diệp Đế Tiên Cung làm hộ vệ chẳng lẽ không tốt sao? Không nóng nảy. Ta trước đột phá lại nói. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Giật mình, người bù nhìn nặng nề mà gật đầu nói. Rất nhanh, Diệp Đế Tiên Cung bên trên trở nên vô cùng yên tĩnh. Áo bào xám, tại thao túng Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Người bù nhìn, thì ngồi trên bong thuyền phát ra ngốc. Mà Diệp Thần, hắn ngồi tại lão gia trên ghế không ngừng ăn đan dược, điên cuồng thôn phệ lấy các loại tài nguyên tu luyện. Diệp Thần khí tức cũng tại cực tốc tăng vọt. Đáng nhắc tới chính là, gia hỏa này tiêu hao tài nguyên, thật đúng là không là bình thường khoa trương. Cái này không. Không đến nửa ngày thời gian, hắn thôn phệ các loại tài nguyên tu luyện, đan dược, đều đủ để mấy ngàn vị luân hồi cảnh tu sĩ đột phá đến quy nhất cảnh. Thế nhưng là, Diệp Thần y nguyên không có chút nào đột phá dấu hiệu. Lúc này, hắn chỉ là đến gần vô hạn tại đột phá mà thôi. Khoảng cách chân chính đột phá, vẫn là có một chút điểm sai cách. Không có chút do dự nào, Diệp Thần đem còn lại một bộ phận tài nguyên, đan dược đều toàn diện cắn nuốt hết. Bây giờ, hắn hỗn độn trong giới chỉ, ngoại trừ chồng chất như núi các loại hỗn độn mỏ tinh bên ngoài, đã không còn gì khác. Vào buổi tối, Diệp Thần khí tức trên thân, cuối cùng đạt tới mức cực hạn. Một cổ cực kỳ kinh người khí thế, từ trên thân Diệp Thần bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Kinh khủng uy áp, để phụ cận vô số sinh linh đều cảm thấy một trận linh hồn run rẩy, có loại trực diện tê tử vê ong cảm giác. Cuối cùng đột phá. Mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hiện tại, Diệp Thần chiến lực đã có thể quét ngang quy nhất cảnh. Trừ cái đó ra, linh hồn của hắn, tự hồ cũng phát sinh một vòng mới thuế biến, cũng sắp đột phá. Mặt khác, chính là Diệp Thần hư vô thần thể. Theo hắn đột phá, hư vô thần thể cũng cường hãn đến rối tinh rối mù. Chỉ sợ, quy nhất cảnh tu sĩ, hỗn độn tứ giai pháp bảo, liên phá mở hắn phòng ngự đều không được. Lúc này Diệp Thần, nói là cường hãn làm cho người khác giận sôi cũng một điểm không đủ. Kỳ thật, những này, đều không phải là nhất làm cho Diệp Thần chỗ cao hứng. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy cao hứng là, hắn phát hiện, theo đột phá của mình. Mình sáng tạo công pháp, thiên địa đệ nhất quyết, thế mà tự động hoàn thiện không ít. Còn có chính là hắn hư vô thần thể, một cái mới thiên phú cũng là thức tỉnh sắp đến. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là cao hứng, thế nhưng là có người, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Thí dụ như nói, Vân gia. Theo Bất Hủ Thành sự tình truyền ra, từ trên xuống dưới nhà họ Vân đã không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn toàn cả gia tộc trên dưới, đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân căn bản nhất, là bọn hắn cùng Diệp Thần ân oán. Cho dù bọn hắn đã triệt tiêu đối Diệp Thần truy nã, treo thưởng, bọn hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh. Sợ sau một khắc, Diệp Thần liền sẽ tìm tới cửa, diệt đi bọn hắn. Dù sao, bây giờ Diệp Thần tại có thù tất báo, thế nhưng là rõ như ban ngày. Gia hỏa này, thế nhưng là lần lượt tiêu diệt luyện đan sư công hội không ít người a. Nếu không, chúng ta cả tộc trốn đi a. Tại tiểu tử kia trước mặt, chúng ta Vân gia cuối cùng vẫn là quá yếu. Vân gia lão tổ, một cái tóc trắng xóa lão nhân thở dài nói. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, một cái từ hồng hoang đi ra tiểu tử, sẽ như thế nghịch thiên a. Mấu chốt là, Vân gia đây coi như là mua dây buộc mình. Không có việc gì nhất định phải tại hồng hoang thông hướng hỗn độn lối vào thả truyền tống tế đàn làm gì. Kết quả chọc tới một cái siêu cấp sát tinh. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Cái này đều chuyện gì? Lão tổ, kể từ đó, chúng ta Vân gia chỉ sợ cũng muốn suy sụp. Nghe được Vân gia lão tổ, Vân Long một mặt không cam tâm. Thế nhưng là, suy sụp dù sao cũng so tê tử vê tông tốt a. Trừng Vân Long một chút, Vân gia lão tổ tức giận nói. Cái này. Lập tức, Vân Long tịch ngòi, cũng trầm mặt. Quyết định như vậy đi. Khoát tay áo, Vân gia lão tổ giải quyết dứt khoát nói. Huống chi, chúng ta cũng không phải không có cơ hội một lần nữa trở về. Chắc hẳn, luyện đan sư công hội, sẽ không bỏ qua tiểu tử kia a. Hừ. Lão tổ anh minh. Luyện đan sư công hội. Thẳng thắn giảng, bọn hắn hiện tại tháng này, cũng là không tốt lắm. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ cắt cao tầng, tức thì bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Theo Diệp Thần thả ra những cái kia ma tộc, yêu thú, luyện đan sư công hội cũng tao ngộ điên cuồng trả thù. Lấy Bất Hủ Thành làm điểm xuất phát, bọn hắn phụ cận một chút luyện đan sư công hội phân hội, đều tao ngộ điên cuồng tập kích. Hoặc là, cũng không thể nói là tập kích đơn giản như vậy. Những ma tộc này, yêu thú, là đi ở đâu, đều là dê, kiết tới chỗ nào. Đi thẳng đến chỗ đồ sát luyện đan sư công hội phân hội. Nhất làm cho luyện đan sư công hội phát điên là, bọn hắn phái đi ra cường giả, cũng liên tiếp bị nhẹ nhõm đánh dê kiết. Chapter 1024, Quân tin Chapter. Không bao lâu, Diệp thần lực chú ý liền bị trong cơ thể mình tiểu thế giới động tĩnh hấp dẫn lấy. Trong cơ thể của mình tiểu thế giới, nghiêm nhiên lột xác thành một phương vũ trụ. Hoặc là nói, một phương vũ trụ hình thức ban đầu. Cho nên, mình đạt được một sợi thái sơ hồng mông tử khí về sau, thật sự không cẩn thận sáng thế rồi. Một bây giờ, trong cơ thể mình tiểu thế giới nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng không đủ. Một mảnh tử sắc mê vụ bao phủ phía dưới thế giới, có từng cái vị diện hình thức ban đầu. Trên bầu trời, cũng nhiều thêm mặt trời, mặt trăng, còn có khắp trời đầy sao. Ngoài ra, lục đạo luân hồi trật tự, thế mà cũng lặng yên thành hình. 18 tầng địa ngục, thế mà lột xác thành địa phủ. Cái này, chăm chú nhìn một chút về sau, Diệp thần mộng. Từng cái vị diện hình thức ban đầu, lại là từ thế giới thụ diễn hóa mà thành. Khắp trời đầy sao, cũng là từ tiên thiên sao trời cây thuế biến mà thành. Nhật nguyệt, thì là diệt thế chi nhãn, hoa sen màu máu thuế biến kết quả. Đương nhiên, bây giờ, hết thảy vân chỉ là một cái hình thức ban đầu. Cho nên, vân là không khó coi ra nội bộ hết thảy bản chất. Trọng yếu nhất chính là, Diệp thần phát hiện, trong cơ thể mình tiểu thế giới, thế mà tản ra cực kỳ kinh khủng năng lượng. Ba động. Chẳng lẽ, đây chính là sáng thế chi uy. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp thần suy tư thời khắc, hắn ma kiếm cũng bay ra, rơi xuống Diệp thần bên cạnh. Chủ nhân, ngươi sáng thế thành công. Bất quá, hiện tại vẫn là hình thức ban đầu. Ngươi chỉ cần không ngừng để vào tài nguyên, ngươi sáng tạo thế giới liền sẽ không ngừng hoàn thiện. Trước tiên, Diệp thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Chờ trong cơ thể ngươi tiểu thế giới, biến thành thế giới chân chính, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng. Mạnh. Sau đó, tiểu ma lại nói một câu. Nghe được tiểu ma những lời này, Diệp thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kia, hôn độn mỏ tỉnh hữu dụng không? Nghĩ nghĩ, Diệp thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu ma chém đinh chặt sắt hồi đáp. Không chút nghĩ ngợi, Diệp thần gọn gàng đem hỗn độn trong giới chỉ chồng chất như núi hỗn độn mỏ tỉnh rót vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Những cái kia hôn độn mỏ tỉnh tiến vào trong cơ thể hắn tiểu thế giới một nháy mắt, thế mà biến thành đầy trời màu xám. Khí thể, thiên địa, vị diện hình thức ban đầu, nhật nguyệt, đầy sao, trong chốc lát liền đem những này màu xám khí thể thôn phệ. Trống không. Bọn chúng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được to lớn lên. So với trước đó, tăng lên gấp đôi không thôi. Bao phủ lại thể nội tiểu thế giới tử sắc mê vụ, cũng biến thành càng phát nồng đậm, kinh người. Quả nhiên hữu dụng. Tự lẩm bẩm một câu, Diệp thần một mặt sợ hãi thán phục. Chỉ là, nghĩ đến mình cơ hồ tất cả hôn độn mỏ tỉnh, mới khiến cho một phương vũ trụ hình thức ban đầu thuế biến một. Chút xíu, Diệp thần liền trong nháy mắt không có tính khí. Kể từ đó, trong cơ thể mình tiểu thế giới lột xác thành vũ trụ hình thức ban đầu. Lúc nào mới có thể trở thành chân chính vũ trụ, lột xác thành đúng nghĩa thế giới. Ngâm lại, Diệp thần đều là vô cùng đau đầu. Chủ nhân, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Tự hồ đoán được Diệp thần ý nghĩ, tiểu ma đột nhiên nói một câu nói. Ta biết. Hô một hơi, Diệp thần nói một câu nói. Không bao lâu, tiểu ma lực chú ý liền bị một bên áo bào xám hấp dẫn lây. Chật chật chật. Chí tôn tà thể. Nghĩ không ra, loại này thần kỳ thần thể thật xuất hiện. Tiểu ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm, tại Diệp thần trong đầu vang lên. Miệng. Nghe được tiểu ma cảm khái, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra, chí tôn tà thể thật không đơn giản. Phái biết, tiểu ma con hàng này, luôn luôn đều là ánh mắt phi thường cao. Đúng rồi tiểu ma. Gốc kia bất tử tà niệm yêu hoa tiến vào trong cơ thể ta tiểu thế giới về sau ra sao? Nghĩ nghĩ, Diệp thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Nó. Nó đã cắm rễ thế giới thụ, tiên thiên sao trời cây giữa. Chính liên tục không ngừng trống rồng thôn vệ lấy hôn độn thế giới tà niệm năng lượng đâu. Nếu như vận dụng nó, nói không chính xác chủ nhân có thể xuất kỳ bất ý khống chế đến một chút vô thượng cường giả. Để bọn hắn biến thành chỉ biết là giết chóc ma tu. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Ùm. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có nóng lòng vận dụng bất tử tà niệm yêu hoa ý tứ. Dù sao, lấy mình bây giờ thực lực, đủ để giải quyết hết thảy vấn đề. Siêu việt quy nhất cảnh tồn tại, cũng sẽ không tùy tiện ra tay a. Hoặc là cũng có thể nói, càng cường đại tu sĩ vốn là càng ít. Bây giờ, cùng mình có mâu thuẫn thế lực cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một cái là Vân Gia. Bọn hắn. Mình không có tìm bọn hắn suối quẩy đều coi là tốt, bọn hắn có dũng khí tìm mình phiền phức. Còn có một cái, thì là luyện đan sư công hội. Theo những cái kia ma tộc, yêu thú trả thù, bọn. Hắn bây giờ sợ là đã tự lo không xong a. Vân Gia. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng sát ý. Có vẻ như, Vân Gia liền tại phụ cận một vùng a. Mình cũng là cùng bọn hắn hảo hảo thời điểm thanh toán một chút. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Áo bào xám, điều chỉnh phương hướng. Tiên về Vân Gia. Tay chỉ một cái phương hướng, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, công tử. Không đến bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung liền tiến vào một thành trì bên trong. Đi tới Vân Gia dãy cung điện rơi trước đó. Nhìn thấy người trước mắt đi nhà trống cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Ngoạ tào. Đường chạy. Hôn độn tu sĩ đã như thế không có cốt khí sao? Quét mắt bốn phía một chút, người bù nhìn hùng hùng hổ hổ. Đây không phải rất bình thường. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nói là nói như vậy. Nhưng là bản tọa thật xem thường bọn hắn. Nhếch miệng, người bù nhìn nói. Sau đó, Diệp Thần bọn hắn lại đi đến tòa thành trì này luyện đan sư công hội. Để Diệp Thần cảm thấy líu lưỡi chính là. Nơi này, cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích. Còn có chính là, khắp nơi đều là luyện đan sư thi thể. Không hề nghi ngờ, đây là tới từ ở những cái kia ma tộc, ma thú trả thù. Đáng tiếc, chúng ta tới sớm một chút, bản tọa liền có thể thu thập chế tạo một chút tà linh. Lắc đầu, người bù nhìn có chút ít tiếc rẻ nói. Những người này, khi còn sống mạnh nhất cũng liền luân hồi cảnh thôi. Muốn như vậy tà linh có làm được cái gì? Nhếch miệng, Diệp Thần lơ đên nói. Giống như cũng là. Cười xấu hổ cười, người bù nhìn ngượng ngùng nói. Đi thôi. Hô một hơi, Diệp Thần nói. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy đến Vân Thành nơi này tìm Vân Gia tính sổ. Nhưng mà, đối phương đường chạy. Thậm chí, ngay cả nơi này luyện đan sư công hội đều bị diệt. Tiếp tục lưu lại nơi này, giống như cũng không có cái gì ý tứ. Việc cấp bách, mình Vân là tiến về một chút đại thành trì hoặc là một chút cỡ lớn thượng cổ di tích lại nói. Mình cần càng nhiều mạnh hơn tài nguyên. Vô luận là mình đột phá, Vân là thể nội vũ trụ hình thức ban đầu thuế biến, đều cần tài nguyên. Chapter 1025, Hung Tinh Chapter. Công pháp quá nghịch thiên, cướp đoạt hỗn độn khí vận. Diệp Thần bọn hắn mới rời khỏi không lâu, liền có một nhóm người áo đen trống rỗng xuất hiện tại Vân Thành, xuất hiện ở luyện đan sư công hội nơi này. Những người áo đen này không phải người khác, chính là luyện đan sư công hội tổng bộ chấp pháp điện người. Xem ra, Bất Hủ Thành những cái kia ma tộc, yêu thú thực lực, so với bị phong ấn trước còn cường đại hơn không ít a. Lần này hơi rắc rối rồi. Cầm đầu một cái gầy gò khuôn mặt nham hiểm trung niên, nhíu mày tự nhủ. Sắc mặt của hắn, không phải rất dễ nhìn. Chấp sự đại nhân, vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía trung niên, cách đó không xa một cái người áo đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tìm được trước nhân tộc kia tiểu tử lại nói. Về phần những cái kia ma tộc, yêu thú. Chắc hẳn, chúng ta tổng bộ các đại nhân khác sẽ ra tay. Suy tư một lát, trung niên chậm chậm hồi đáp. Vâng, chấp sự đại nhân. Nghe được hắn, mọi người tại đây trăm miệng một lời. Rất nhanh, người đi đường này liền biến mất không thấy. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, bốn phía vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. T. Cái này, sợ là luyện đan sư công hội đã bạo tẩu đi. Có thể không bạo tẩu sao? Trước bị một người trẻ tuổi điên cuồng khiêu khích, sau bị ma tộc, yêu thú điên cuồng trả thù. Ha ha! Ngươi sợ là không biết, những cái kia ma tộc, yêu thú, nghe đồn chính là người tuổi trẻ kia mở ra phong ấn. Làm sao có thể? Có cái gì không thể nào? Người tuổi trẻ kia, không phải cũng có được đánh dê kiết quy nhất cảnh thủ đoạn. Trước đó, ai dám tin? Cái này, giống như có chút đạo lý. Luyện đan sư công hội những tên kia cao cao tại thượng đã quen, phải bị thu thập. Vân Thành tình huống nơi này như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, hắn đã cùng người bù nhìn, áo bào xám rời đi Vân Thành. Vẫn là nghênh ngang rời đi loại kia. Không có chút nào che giấu hành tung ý tứ. Luyện đan sư công hội trả thù. Bây giờ, Diệp Thần thật đúng là một điểm không có để ở trong lòng tới. Một phương diện, là bởi vì luyện đan sư công hội đã có chút tự lo không xong. Một mặt khác nha, thì là bởi vì hắn vừa vặn muốn kiểm tra một chút bất tử tà niệm yêu hoa năng lực. Thật có cường giả giáng lâm, không biết mình trưởng khống cái này yêu hoa, phải chăng có thể làm cho đối phương biến thành mình của máy dê tiết chóc đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Công tử. Đột nhiên, áo bào xám muốn nói lại thôi nhìn về phía nằm tại lão gia trên ghế Diệp Thần. Thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía áo bào xám. Đồng dạng, người bù nhìn cũng là như thế. Tại sao ta cảm giác công tử trạng thái phi thường kỳ quái? Ngươi thật giống như không có cảnh giới, lại hình như sắp đột phá. Chần chờ một chút, áo bào xám vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta vốn chính là không có cảnh giới. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Về phần đột phá, ta xác thực sắp đột phá rồi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nói là nói như vậy, nhưng là Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng. Chờ mình lần tiếp theo đột phá, có trời mới biết muốn ngày tháng năm nào. Không có cách nào. Chủ yếu là, hắn hư vô thần thể quá mạnh, căn cơ quá kinh khủng. Lại thêm, thiên địa đệ nhất quyết, càng phát ra kinh khủng, hắn muốn đột phá tự nhiên phi thường khó khăn. Không nói những cái khác, riêng là cần tiêu hao tài nguyên, đều đã không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, Diệp Thần cũng rõ ràng chính mình vì cái gì nhìn như muốn đột phá. Bởi vì, hắn sắp thức tỉnh một cái mới hư vô thần thể thiên phú. Hoặc là nói, hư vô thần thể mới thiên phú bây giờ đã là thức tỉnh sắp đến. Chỉ kém lâm môn một cước mà thôi. Chủ nhân, ta cảm thấy, hỗn độn thế giới, tự hồ cùng tiền thế có chút không đồng dạng. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Ồ! Nói thế nào? Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cùng kiếp trước không giống. Nơi này thiên địa quy tắc, tự hồ phát sinh biến hóa. Trầm mặc một lát, tiểu ma sâu kín hồi đáp. Thiên địa quy tắc. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Nói ngắn gọn. Chính là hỗn độn thế giới thiên địa quy tắc trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Nghĩ, tiểu ma hồi đáp. Tiểu ma, khiến Diệp Thần có chút không biết nói cái gì cho phải. Hỗn độn thế giới thiên địa quy tắc trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Có vẻ như, cái này không liên quan đến mình a. Nói với chính mình cái này làm gì? Hỗn độn thế giới sở dĩ lại biến thành như thế, giống như thật cùng chủ nhân có quan hệ. Từ khi ngươi sáng tạo thuộc về mình công pháp về sau, nó liền biến thành dạng này. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu ma tiếp tục nói. Vì cái gì? Giờ này khắc này, Diệp Thần đều có chút mộng. Đoán chừng, là bởi vì chủ nhân công pháp quá nghịch thiên, xê cướp đoạt hỗn độn thế giới khí vận. Do dự một chút, tiểu ma có chút không quá xác định hồi đáp. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Diệp Đế Tiên Cung những nơi đi qua, trên đường đi hấp dẫn vô số người chú ý. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung, vô số tu sĩ đều là đầy mắt kính sợ. Bởi vì bọn hắn biết, cái này phi hành chí bảo chủ nhân, thế nhưng là ngay cả luyện đan sư công hội cũng dám trêu chọc ngoan nhân. Không chỉ là dám trêu chọc đơn giản như vậy. Nghe nói, còn trực tiếp huyết tẩy hai cái luyện đan sư công ty. Quả thực là một cái cường đại tên điên. Cho nên, không cần thiết, tuyệt đối không thể đắc tội dạng này tên điên. Cũng chính bởi vì Diệp Thần bọn hắn không có ẩn tàng hành tung nguyên nhân, không đến bao lâu, luyện đan sư công hội chấp pháp điện những người kia, liền đã đuổi kịp Diệp Thần bọn hắn. Một nhóm 16 người, thế mà thuần một sắc đều là quy nhất cảnh cường giả. Trong đó, cầm đầu một cái trung niên, càng là đã là quy nhất cảnh hậu kỳ thực lực. Người trẻ tuổi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Không ai có thể vào chỗ C hết đắc tội chúng ta luyện đan sư công hội. Nhìn về phía Diệp Thần, cầm đầu trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hiện tại không thì có rồi. Nhếch miệng, Diệp Thần lơ đễnh nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần chỉ là bình tĩnh nhìn áo bào xám một chút. Lập tức, áo bào xám liền lĩnh ngộ Diệp Thần ý tứ. Hắn trực tiếp sẽ đi về phía bong tàu phía trước, nhìn về phía trung niên một đoàn người. Diệp Thần, kém chút không có đem trung niên tức xê hết. Hỗn đảng này là không nhìn bọn hắn, không nhìn luyện đan sư công hội sao? Ghê tởm. Bất quá, rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị áo bào xám hấp dẫn lấy. Gia hỏa này, thật kỳ quái. Làm sao toàn thân đều là cực độ tà ác khí tức? Mấu chốt là, mình cùng hắn đồng dạng cảnh giới, vì sao lại cảm thấy hắn có loại cảm giác hết sức nguy hiểm? Nghĩ tới những thứ này, trung niên trong nháy mắt có chút không bình tĩnh rồi. Động thủ. Thở sâu thở ra một hơi, hắn vẫn là phất phất tay ra lệnh. Hắn không tin, bọn hắn nhiều cường giả như vậy, còn không đối phó được Diệp Thần đám người bọn họ. Tiểu tử này, cho ăn bể bụng hẳn là cũng liền quy nhất cảnh trung kỳ thực lực a. Hắn bất quá là ỷ vào trong tay hỗn độn chí bảo chi uy thôi. Hừ. Lần này, bọn hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Vâng, chấp sự đại nhân. Một nháy mắt, 15 người liền trực tiếp bày ra một cái trận pháp, đem Diệp Đế Tiên Cung bao phủ. Chapter 1026, Cung Tin Chapter. Ta có nói thả ngươi rời đi sao? Ngẩng đầu nhìn một chút bao phủ lại Diệp Đế Tiên Cung cường đại trận pháp, Diệp Thần y nguyên một mặt lạnh nhạt ngồi tại lão gia trên ghế. Người bù nhìn, thì là an tĩnh đứng tại Diệp Thần bên cạnh. Bọn hắn đều không có chút nào lo lắng. Đối với áo bào xám, bọn hắn đều tràn đầy lòng tin. Áo bào xám thế nhưng là chí tôn tà thể, vẫn là quy nhất cảnh hậu kỳ thực lực. Bọn hắn cũng không cho rằng, trước mắt cái này 16 người sẽ là áo bào xám đối thủ. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Sự thật chứng minh, áo bào xám xác thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Hắn chỉ là tiện tay vung lên, luyện đan sư công hội chấp pháp điện những người này trận pháp liền trực tiếp vỡ nát. 15 người, trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Cái này sao có thể? Thấy thế, trung niên chấp sự có chút trợn tròn mắt. Không đợi hắn có phản ứng, áo bào xám thân ảnh trong nháy mắt từ Diệp Đế Tiên Cung bên trên biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Trung niên chấp sự 15 cái thủ hạ, trong khoảnh khắc biến thành đầy trời huyết vũ. Áo bào xám cũng một tay nắm lấy 15 cái hỗn độn chiếc nhẫn về tới Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Cùng lúc đó, hắn còn một tay bóp lấy trung niên chấp sự cổ. Hắc hắc! Chủ nhân, áo bào xám thực lực như thế nào? Diệp Thần bên cạnh, người bù nhìn đắc ý mà hỏi thăm. Vẫn được. Cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Thẳng đến lúc này, bị áo bào xám bê tóc xê cổ quỳ gối Diệp Thần trước mặt trung niên chấp sự lúc này mới lấy lại tinh thần. Nghe được hai người đối thoại, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp một chút. Vẫn được. Hừ. Hai người này, thật đúng là có thể giả bộ a. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hắn cũng không dám đem lời trong lòng nói ra miệng. Hắn cũng không muốn xê hết. Nhưng mà, hắn không biết là, Diệp Thần chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như là hắn, hắn căn bản không cần ra tay. Hắn chỉ cần đồng thuật, dẫn tới thiên kiếp loại hình, liền có thể nhẹ nhõm xử lý bọn gia hỏa này. Luyện đan sư công hội phái liền phái các ngươi chút người này tê, truy ép khác ta. Đánh giá trung niên chấp sự một chút, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Ngươi đừng quá đắc ý. Chúng ta chỉ là đi đầu bộ đội mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, trung niên chấp sự rất là kiên cường nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ồ! Vậy cái này còn tạm được. Nghe được trung niên chấp sự, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Sợ hãi. không tồn tại. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, nghe được hắn, trung niên chấp sự mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Trong lòng của hắn, cũng không nhịn được âm thầm mắng một câu tên điên. Đồng thời, hắn cũng có chút không hiểu trước mắt tiểu tử này nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ, tiểu tử này là ước gì theo đuổi dê kiết hắn người càng cường đại càng tốt? Thật sự là kỳ quái. Ta tương đối hiếu kỳ là, cái kia thuốc không hối hận, là các ngươi luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ cái nào cao tầng con riêng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, trung niên chấp sự sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Rất hiển nhiên, hắn không nguyện ý nhiều lời vấn đề này. Không nói. Áo bào xám, xử lý hắn. Phất phất tay, Diệp Thần thuận miệng nói. Chờ một chút. Nghe được Diệp Thần, trung niên chấp sự lập tức gấp. Hắn cũng không muốn xê hết. Ghê tởm. Trước mắt tiểu tử này, căn bản không theo sáo lộ ra bài. Thuốc không hối hận, là chúng ta chấp pháp điện điện chủ đại nhân con riêng. Thở sâu thở ra một hơi, trung niên chấp sự chậm chậm nói. Ồ, có chút ý tứ. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ vì sao lại điên cuồng đuổi dê giết mình. Mà lại, ngay từ đầu tự hồ cũng là phái ra chấp pháp điện người. Thì ra là thế. Chật chật chật. Ngươi hỏi nói ta đều trả lời. Hiện tại có thể thả ta rời đi không có. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trung niên chấp sự đầy mắt chờ mong mà hỏi thăm. Ta có nói qua thả ngươi rời đi sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, trung niên chấp sự trợn tròn mắt. Trên mặt hắn, cũng lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Càng nhiều hơn chính là, bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Áo bào xám. Rõ. Sau một khắc, trung niên chấp sự liền đi vào dưới tay hắn nhóm theo gót. Biến thành đầy trời huyết vũ. Lúc này, người bù nhìn thì là đã cười tê. Bởi vì, lập tức, nó lại tăng thêm 16 vị tà linh. 16 vị quy nhất cảnh tà linh. Tăng thêm áo bào xám, còn có nó lúc đầu 3 cái tà linh. Bây giờ, nó đã có được 20 vị quy nhất cảnh tà linh. Hắc hắc. Bản tọa tà linh đại quân, lại càng gần một bước. Nói một mình một câu, người bù nhìn cười quái dị nói. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào trong tay 16 cái hỗn độn trên mặt nhẫn. Quả nhiên. Thở dài một hơi, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê kiểu tê kình thất vọng. Như cùng hắn đoán, 16 mai hỗn độn chiếc nhẫn, ngoại trừ chồng chất như núi các loại hỗn độn mỏ tinh bên ngoài. Còn lại, đều là một chút hỗn độn tứ phẩm cùng phía dưới đan dược, dược liệu. Còn có chính là, một chút phẩm giai không cao vê ủ ca, khí, vật liệu luyện khí. Ở trong mắt Diệp Thần, luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ chấp pháp điện những người này, thật đúng là không là bình thường nghèo kiết hủ lậu. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần quả quyết đem những vật này đều ném vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Hoặc là nói, thể nội vũ trụ hình thức ban đầu. Trong chốc lát, bọn chúng liền bị thôn phệ không còn. Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, hoàn thiện một chút. Nhưng mà, đối với cái này Diệp Thần nhưng không có bao nhiêu cao hứng. Tiếp tục như vậy, còn phải bao lâu thời gian, nó mới có thể lột xác thành thế giới chân chính. Còn cần hao phí nhiều ít tài nguyên. Ngẫm lại, Diệp Thần đều là vô cùng đau đầu. Cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào một viên trên lệnh bài. Diệp Thần trong tay cái này mai lệnh bài, đến từ cái kia trung niên chấp sự hỗn độn chiếc nhẫn. Cái này mai lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Toàn thân huyết sắc, có một ít tử sắc đường vân. Phía trên, còn khắc rõ các loại cổ quái kỳ lạ minh văn. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đưa vào hồn lực, cái này mai lệnh bài thế mà lại thêm ra một cái năng lượng mũi tên, chỉ hướng một cái phương hướng. Người bù nhìn, đây là cái gì? Nghiêng đầu nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chủ nhân, bản tọa không có đoán sai, cái này mai lệnh bài. Hẳn là cùng vị kia cường giả lưu lại động phủ có quan hệ. Nghĩ nghĩ, người bù nhìn hồi đáp. Cường giả động phủ. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có vẻ như, mình trước đó tại Vạn Thú Xâm Lâm, liền được Hỗn Độn Đại Đế 9 tầng huyết sắc cự tháp tới. Không biết, lần này, mình lại có thể được cái gì đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp tướng lệnh bài ném cho áo bào xám, để hắn khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung dựa theo mũi tên phương hướng tiến lên. Vâng, công tử. Đối với Diệp Thần mệnh lệnh, áo bào xám tự nhiên là nói gì nghe nấy. Bởi vì, Diệp Thần thế nhưng là chủ nhân hắn chủ nhân. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời đi không lâu, một đạo cường đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chapter 1027, Hung Tinh Chapter. Đạo thân ảnh này là một cái mang theo mặt nạ màu đen còng xuống thân ảnh. Cả người hắn nhìn, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nhưng mà, tương đối quỷ dị chính là, khí thế của hắn xác thực vô cùng cường đại. Thực lực của hắn đã sớm viễn siêu tại quy nhất cảnh phạm trù. Mạnh. Cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Nghĩ không ra, chúng ta chấp pháp điện người thế mà bị người nhẹ nhõm đánh chết. Chẳng lẽ, lại là tiểu tử kia thủ bút? Quét mắt bốn phía một chút, người đeo mặt nạ tự nhủ. Đây là một đạo phi thường thanh âm già nua. Xem ra, luyện đan sư công hội quá lâu không có giết gà dọa khi, rất nhiều người cảm thấy chúng ta dễ khi dễ a. Hù. Hừ lạnh một tiếng, rất nhanh người đeo mặt nạ liền phi thân rời đi. Hắn chỗ tiến lên phương hướng, cùng Diệp Thần bọn hắn là hoàn toàn tương phản. Dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, Diệp Đế Tiên Cung nhanh chóng phi hành. Ngồi tại lão gia trên ghế, Diệp Thần tiếp tục nghiên cứu mình sắp thức tỉnh mới thiên phú. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Hô một hơi, Diệp Thần mặt cười khổ. Hắn phát hiện, vô luận mình làm sao nghiên cứu, tự hồ cũng thiếu chút gì. Chính là không thể thức tỉnh. Bất quá, đối với mình sắp thức tỉnh mới thiên phú, Diệp Thần ngược lại là tràn đầy chờ mong. Dù sao, mình hư vô thần thể phía trước thức tỉnh thiên phú, đều là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Lần này, mình mạnh hơn. Chắc hẳn, thức tỉnh thiên phú sẽ chỉ mạnh không yếu. Càng quan trọng hơn là, trực giác nói cho hắn biết, gần đây mình liền sẽ thức tỉnh mới thiên phú. Cho nên, không có gì tốt xoắn xuýt. Chủ nhân, tự hồ có không ít tu sĩ theo dõi lấy chúng ta a. Đột nhiên, người bù nhìn nói với Diệp Thần. Đại khái, là luyện đan sư công hội treo thưởng lại thăng cấp. Giật mình, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Sau đó, Diệp Thần lại không. Chỗ nào vị địa nói một câu nói. Nếu như bốn phía tu sĩ muốn động thủ, hắn liền đại khai sát giới tốt. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, người bù nhìn cũng không nói thêm gì. Sau đó, Diệp Thần bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là áo bào xám, tại người bù nhìn ra hiệu dưới, bắt đầu một đường hiệu lệnh tà ma vật. Ngắn ngủi không đến gần nửa ngày thời gian, Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, liền tụ tập vô số tà linh, ác linh. Trên mặt đất, cũng có đại lượng hài cốt phá đất mà lên đi theo Diệp Đế Tiên Cung. Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, một chút nguyên bản không nhanh không chậm theo dõi Diệp Đế Tiên Cung tu sĩ, đều dọa đến lựa chọn đình chỉ theo dõi hoặc là chuồn đi. Vô số người cũng nghị luận ầm ĩ. T. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn phi hành chí bảo bốn phía, vì sao lại đi theo nhiều như vậy tà ma chỉ vật? Mà lại, những cái kia tà ma chỉ vật cũng quá mạnh a. Không biết. Quả nhiên, hắn đắc tội luyện đan sư công hội còn có thể toàn thân trở ra, cũng không phải không có nguyên. Nhưng người trẻ tuổi kia, quả nhiên không đơn giản a. Chúng ta hẳn là may mắn, hắn không có đại khai sát giới ý tứ. Không phải, sợ là chúng ta đã xong đời a. Đúng vậy a. Luyện đan sư công hội treo thưởng, thật đúng là không phải dễ cầm như vậy đến. Đáng tiếc. Đi thôi. Gia hỏa này, chúng ta không thể trêu vào. Treo thưởng lại kinh người, cũng muốn cầm đến mới được. Không phải. Nghe được một chút tiếng nghị luận, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ đối với mình treo thưởng, thật lại thăng cấp. Chật chật chật. Một cái luyện đan sư công hội kiểu gì cũng sẽ khách khanh trưởng lão chức vị. cộng thêm đại lượng vũ khí, đan dược khen thưởng. Khó trách sẽ có nhiều tu sĩ như vậy lựa chọn theo dõi mình. Xem ra chờ mình lần này tẩm bảo kết thúc, lại phải đi tìm luyện đan sư công hội suối quẩy mới được. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Có thù không báo, cũng không phải tính cách của hắn. Trong lúc lơ đang nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần một mặt dở khóc dở cười. Người bù nhìn con hàng này, thật đúng là một nhân tài a. Bây giờ, Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, đã là lít nha lít nhít tà linh, ác linh, còn có một số cực độ tà ác yêu thú. Có vẻ như, trên mặt đất, cũng có đại lượng hài cốt, cái xác không hồn đi theo. Người bù nhìn, ngươi đều nhàm chán. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hắc hắc. Chủ nhân, bản tọa đây không phải nhàn không chuyện làm sao. Cười cười, người bù nhìn một bộ rất là dáng vẻ vô tội nói. Lại nói, bản tọa lại không có lạm sát kẻ vô tội. Sau đó, người bù nhìn lại lầm bầm một câu. Bất quá, cuối cùng nó vâng là để áo bào xám thu tay lại. Trong chớp mắt, Diệp Đế Tiên Cung phụ cận hết thảy tà ma chỉ vật liền biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng vị trí trong phủ đệ. Một ngày này, nơi này nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được vị này khách không mời mà đến là ai. Chính là trước đó danh xưng kia Diệp Thần vì thiếu chủ thần bí chủ quán. Hoặc là nói, Lục Áp. Là ngươi. Nhìn người tới, Huyền Cơ Tử sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Hồng Quân. Chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, ngươi bây giờ có phải hay không hoi yếu a? Đánh giá Huyền Cơ Tử một chút, Lục Áp cười như không cười nói. Sau đó, hắn vừa lại kinh ngạc nhìn Trúc Phượng một chút. Ngươi. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không thể nào phản bác tới. Bây giờ, Lục Áp thật đúng là không là bình thường cường đại. Ít nhất, hắn không cảm ứng được đối phương chân chính thực lực. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ngươi tới nơi này, chính là chuyên môn vì trào phúng bần đạo sao? Hừ lạnh một tiếng, Huyền Cơ Tử nhíu mày nói. Dĩ nhiên không phải. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Lắc đầu, Lục Áp lạnh nhạt nói. Lần này, ta là dân đầu các ngươi tiến về chủ nhân, chủ mẫu thế lực đi. Các ngươi là thiếu chủ sư tôn, sư mẫu, cho nên nơi đó có như vậy một tịch chi vị. Sau đó, Lục Áp lại tiếp tục nói. Chủ nhân, chủ mẫu. Thiếu chủ. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Chẳng lẽ là tiểu thần tử kiếp này phụ mẫu. Ta thiếu chủ chính là Diệp Thần. Sau một khắc, Lục Áp ấn chứng Huyền Cơ Tử suy đoán. Đi thôi. Sau đó, Lục Áp thúc giục nói. Chờ một chút. Ta muốn biết chính là, ngươi dẫn chúng ta đi tiểu thần tử phụ mâu thế lực làm gì? Thế lực của bọn hắn, lại là thế lực nào? Nhìn về phía Lục Áp, Huyền Cơ Tử tò mò hỏi. Đương nhiên là vì che chở các ngươi, còn có chính là, để các ngươi cấp tốc mạnh lên. Về phần thế lực nào? Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Dù sao, chủ nhân thế lực tại hôn độn là độc nhất ngăn tổn tại là được rồi. Tốt, Hồng Quân. Ngươi chừng nào thì trở nên dông dài như vậy rồi. Nói, Lục Áp buồn cười nhìn Huyền Cơ Tử một chút. Tốt a. Chúng ta đi. Hô một hơi. Huyền Cơ Tử nói một câu nói. Sau đó, một nhóm ba người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy. Chapter 1028, Untin Chapter. Khai Thiên Phủ đều bổ không ra phong ấn. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần bọn hắn đi tới một chỗ cấm địa trước đó. Bốn phía, đều là hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng. Lệnh bài chủ nhân, chẳng lẽ là độc tu? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía rừng rậm, vách núi, vực sâu đều là các loại kịch độc. Nơi này kịch độc, đều có thể nhẹ nhõm hạ độc C hết quy nhất cảnh tu sĩ. Còn tốt hắn vạn độc bất xâm. Không phải, hắn thật đúng là không dám tới nơi này. Hẳn là. Một bên, Người bù nhìn Tán Đồng nhẹ gật đầu. Mà áo bào xám con hàng này, thì là điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hết thảy. Phản phất, nơi này kịch độc đối với hắn mà nói là vật đại bổ. Thấy thế, vô luận là Diệp Thần hay là người bù nhìn đều là một trận im lặng. Đây chính là chí tôn tà thể sao? Trong lòng bọn hắn, âm thầm thầm nói. Không có dừng lại bao lâu thời gian, Diệp Thần bọn hắn dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Diệp Đế Tiên Cung đã bị Diệp Thần thu vào. Công tử, chủ nhân. Ta cảm thấy, nơi này có điểm gì là lạ. Đột nhiên, áo bào xám bất thình lình nói. Nói thế nào? Nghe được áo bào xám, Diệp Thần không khỏi nao nao. Trên mặt hắn, cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đồng dạng, người bù nhìn cũng nhìn về phía áo bào xám. Rất đơn giản. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là người bù nhìn. Bọn hắn đều không có phát hiện, nơi này đến cùng có cái gì không đúng kình. Ta cảm thấy, nơi này tự hồ phong ấn tồn tại đáng sợ nào. Do dự một lát, áo bào xám có chút không xác định nói. Ở đâu? Nghe được áo bào xám, Diệp Thần lập tức không bình tĩnh. Trong mắt của hắn, lộ ra mong đợi quang mang. Phong ấn đáng sợ tồn tại. Nói không chính xác, đây cũng là một trận kỳ ngộ đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Áo bào xám không nói gì, mà là hướng một cái phương hướng bay đi. Hắn chỗ tiến về phương hướng, chính là cấm khu nội bộ vực sâu phương hướng. Thấy thế, Diệp Thần, người bù nhìn quả quyết đi theo. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, áo bào xám đến cùng phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Liên tiếp tại trong thâm uyên đi về phía trước mấy ngàn dặm chi địa, Diệp Thần bọn hắn lúc này mới dừng bước. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô luận là Diệp Thần, vẫn là người bù nhìn đều có chút mộng. Thật sự là phong ấn. Chỉ gặp, một cái cự đại động phủ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mà động phủ trước, có một cái tản ra năng lượng cường đại ba động tử sắc phong ấn. Cái này phong ấn khí tức, ngay cả Diệp Thần đều có loại tim đập nhanh không thôi cảm giác. Đánh giá một chút trước mắt dường như to lớn sơn động đồng dạng động phủ, lại nhìn một chút động phủ trước phong ấn, Diệp Thần có chút xoắn xuýt. Mình muốn hay không phá vỡ cái này phong ấn đâu? Hắn lo lắng, mình sẽ lật thuyền trong mương. Thế nhưng là cứ như vậy rút đi, Diệp Thần lại có chút không cam tâm. Đồng dạng, người bù nhìn cũng là một trận chần chờ. Rất hiển nhiên, nó cũng phát hiện không thích hợp. Áo bào xám thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kiên dè. Nếu không, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nếu có cái gì không đúng, chúng ta cùng một chỗ chuồn đi. Suy tư một lát, Diệp Thần nhìn một chút người bù nhìn, lại nhìn một chút áo bào xám. Chủ nhân, ngoại trừ ngươi, không ai có thể dê ít xê hết ta. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Nó ý tứ, không cần nói cũng biết. Ta cũng kém không nhiều. Đồng dạng, áo bào xám bật thốt lên. Đã như vậy, vậy trước tiên phá vỡ trước mắt phong ấn rồi nói sau. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm chậm nói. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra thể nội tiểu thế giới bên trong màu xám búa nhỏ. Chuẩn xác điểm tới nói là khai thiên phủ. Phá phong ấn cái gì, không có so khai thiên phủ đơn giản thô bạo. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần trực tiếp một búa bổ về phía trước mắt phong ấn. Ngoà tao! Làm sao có thể? Cái này! Sau một khắc, Diệp Thần mộng, người bù nhìn mộng, áo bào xám cũng mộng. Bởi vì, Diệp Thần cái này một búa, trước mắt phong ấn thế mà bất vi sở động. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngay cả khai thiên phủ đều không làm gì được trước mắt phong ấn sao? Cái này! Không tin tà Diệp Thần, lại liên tiếp thử nhiều lần. Nhưng mà, dù là hắn một kích toàn lực, trước mắt phong ấn y nguyên không nhúc nhích. Đột nhiên, Diệp Thần là triệt để không có tính khí. Nhìn chằm chằm trước mắt tự sắc phong ấn, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Cái này phong ấn, làm sao đáng sợ như vậy? Ngay cả khai thiên phủ đều bổ không ra nó. Thật sự là không hợp thói thường. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần trong nội tâm ngược lại là tràn đầy chờ mong. Nói không chừng, trong động phủ phong ấn cái gì nghịch thiên tồn tại đâu. Chà chà. Chủ nhân. Cái này phong ấn, giống như khá quen a. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu ma thanh âm. Khá quen. Ngẩng người, Diệp Thần trên mặt lộ ra hồ nghi biểu lộ. Phải. Cái này phong ấn, quả thật có chút nhìn quen mắt. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma rất là chắc chắn hồi đáp. Sau một khắc, ma kiếm trực tiếp từ Diệp Thần trên lưng bay ra ngoài. Sau đó, nó rơi xuống phong ấn trước mặt. Không bao lâu, cảnh tượng khó tin phát sinh. Ma kiếm, thế mà dễ như trở bàn tay xuyên qua hơn phân nửa phong ấn. Mắt thấy chỉ còn lại chuôi kiếm thời điểm, nó lại lần nữa bay trở về đến Diệp Thần trên lưng. Ngạch! Ngươi không phải có thể phá vỡ phong ấn sao? Nghiêng đầu nhìn hướng về sau trên lưng ma kiếm, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Không thể. Ta liền muốn xuyên qua phong ấn thời điểm, gặp cực lớn lực cản. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma có chút lúng túng chậm chậm nói. Tiểu ma, khiến Diệp Thần triệt để không có tính khí. Cuối cùng, Diệp Thần, người bù nhìn, áo bào xám đều đi tới phong ấn trước mặt. Bọn hắn, bắt đầu nghiên cứu trước mắt phong ấn. Bạo lực phá vỡ phong ấn. Ý nghĩ này, Diệp Thần bọn hắn đều ăn ý lựa chọn từ bỏ. Ngay cả Khai Thiên Phủ đều cầm cái này phong ấn không có chút nào biện pháp. Còn thế nào bạo ực phá vỡ phong ấn? Cái này không thực tế. Chỉ bất quá, tiếp xuống Diệp Thần bọn hắn thử các loại biện pháp. Đáng tiếc là, y nguyên cầm cái này phong ấn không có biện pháp nào. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy dở khóc dở cười là, tiểu ma thỉnh thoảng nói cái này phong ấn có chút quen thuộc. Thế nhưng là, nó hết lần này tới lần khác chính là nghĩ không ra cái gì tin tức hữu dụng. Diệp Thần không biết là, liền tại bọn hắn tiến vào mảnh này cấm khu không lâu. Ngoại giới, luyện đan sư công hội chấp pháp địa người, đang điên cuồng tìm kiếm lấy hắn. Đương nhiên, không chỉ là luyện đan sư công hội người. Tại bọn hắn trọng thưởng phía dưới, hỗn độn thế giới vô số tu sĩ đều là triệt để điên cuồng. Bọn hắn đều muốn bắt sống Diệp Thần, đưa đi luyện đan sư công hội đổi lấy treo thưởng. Chỉ là, khiến cái này tu sĩ vô cùng vò đầu chính là. Cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả liên quan tới Diệp Thần manh mối đều không có phát hiện. Trải qua một hệ liệt điều tra, bọn hắn chỉ biết là, Diệp Thần hẳn là đến từ Hồng Hoang. Chỉ thế thôi. Bất quá cũng là bởi vì như thế, bọn hắn ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Đến từ Hồng Hoang. Cho nên, tiểu tử này không có cái gì bối cảnh. Trên người hắn chí bảo, hẳn là đạt được nghịch thiên kỳ ngộ. Chapter 1029, Ultim Chapter. Tức nhưỡng chi nguyên. Có thể sáng tạo vạn vật, hết thảy sinh linh. Đã mang lực không cách nào phá mở mắt trước phong ấn, Diệp Thần quyết định thử một chút những biện pháp khác. Tỷ như nói, hồn lực. Ngạch. Sau một khắc, Diệp Thần không có tính khí. Hắn phát hiện, hồn lực của mình, căn bản là không có cách đụng vào phong ấn. Vừa mới tới gần, liền bị e bắn ra. Quả thật có chút không hợp thói thường. Cuối cùng, Diệp Thần dứt khoát ngồi xuống phong ấn trước đó, chậm ung dung nghiên cứu. Dù sao, hắn có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến chính là. Đồng dạng, người bù nhìn, áo bào xám, cũng là an tĩnh nghiên cứu trước mắt phong ấn. Thật sự là kỳ quái. Cái này phong ấn, vì cái gì ta giống như hết sức quen thuộc đâu. Cùng lúc đó, tiểu ma âm thầm nói thầm. Sau đó, nó cũng là lặp đi lặp lại bắt đầu nếm thử. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, ma kiếm đều không thể xuyên qua phong ấn. Chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Thần tự hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đang nghĩ, mình tại sao phải chấp nhất tại phá vỡ phong ấn đâu. Tự nhiên hoàn toàn có thể hóa thành hư vô a. Cái thiên phú này, hẳn là có thể mặc qua phong ấn mới đúng. Tâm động không bằng hành động. Sau một khắc, Diệp Thần liền trực tiếp hóa thành hư vô. Thân ảnh của hắn, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngoà tào. Dạng này cũng được. Phát hiện Diệp Thần lấy phương thức như vậy xuyên qua phong ấn, người bù nhìn mộng. Áo bào xám, cũng là mở to hai mắt nhìn. Một bên khác, xuyên qua phong ấn qua đi. Diệp Thần đi tới to lớn sơn động nội bộ. Hoặc là nói, động phủ. A. Lần nữa khôi phục bản thể, nhìn bốn phía, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện, cái này động phủ cùng hắn trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn coi là nơi này sẽ lưu lại cái gì cường giả truyền thừa loại hình đồ vật. Nhưng mà, cũng không có. Động phủ nội bộ, nghiễm nhiên chính là một cái thế giới màu tím. Toàn bộ động phủ, đều bị tự sắc mê vụ bao phủ. Những này mê vụ, tự hồ cùng hồng mông tử khí có chút cùng loại. Nhưng là, năng lượng lại không có hồng mông tử khí cao cấp như vậy. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần quả quyết đưa chúng nó thôn phệ không còn, bỏ vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Cũng có thể nói, vũ trụ hình thức ban đầu. Chờ Diệp Thần thôn phệ xong những này tự sắc mê vụ qua đi, động phủ bên trong cảnh tượng mới chính thức hiển lộ ra. Đây là một cái đường kính mấy vạn trượng cự hình hang động. Động phủ bên trong có các loại hùng vĩ quần thể kiến trúc. Nhưng mà, những kiến trúc này quần lạc đều đã mục nát. Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, những kiến trúc này liền trực tiếp xê hôn vê ùi. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Không có bao nhiêu dừng lại, hắn liền hướng động phủ chỗ sâu đi tới. Đây là... Đi vào động phủ chỗ sâu nhất, Diệp Thần lại là sững sờ. Nơi này lại có một cái huyết sắc bệ đá. Trên bệ đá, trưng bày một cái tự sắc rương kim loại. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem mình đạt được viên kia lệnh bài đem ra. Bởi vì, hắn phát hiện trên cái rương, có một cái gập ghềnh đường vân. Cái này đường vân, cùng hắn đạt được viên kia lệnh bài có điểm giống. Quả nhiên, Diệp Thần mới đưa lệnh bài lấy ra, nó liền tự hành bay ra ngoài, rơi xuống cái kia gập ghềnh đường vân phía trên. Tự sắc cái rương, cũng là lập tức được mở ra. Nhìn thấy tự sắc trong rương đồ vật, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Trong rương chứa đồ vật, lại là tràn đầy một cái rương bùn đất. Tự sắc bùn đất. Phóng thích ra cực kỳ cường đại năng lượng ba động bùn đất. Tiểu ma, đây là cái gì? Nghiêng đầu nhìn mình trên lưng ma kiếm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Trách không được quen thuộc như vậy. Chủ nhân, đây là tức nhưỡng. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Tức nhưỡng. Quả nhiên. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đây chính là đồ tốt a. Lúc trước, nữ hoa nhân loại sáng lập, không phải là dùng chính là tức nhưỡng sao? Trừ cái đó ra, tức nhưỡng còn có phi thường cường đại tác dụng. Tỷ như nói, để các loại thực vật lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. Mặt khác, nó còn có phi thường đáng sợ tính bền dẻo, kéo dài năng lực. Có thể không chút khách khí nói, đây là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu nghịch thiên bảo vật. Nghĩ không ra, mình thế mà còn chiếm được tràn đầy một rương lớn tử. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là trong lòng mừng thầm. Chủ nhân, đây cũng không phải là phổ thông tức nhưỡng. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu ma lại tiếp tục nói. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Chẳng lẽ tức nhưỡng còn phân đủ loại khác biệt hay sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đây là tức nhưỡng chi nguyên. Tên như ý nghĩa, thiên địa hết thảy tức nhưỡng đều đến từ trước mắt tức nhưỡng chi nguyên. Là bọn chúng diễn sinh phẩm. Có được tức nhưỡng chi nguyên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chủ nhân có thể sáng tạo thiên hạ vạn vật, hết thảy sinh linh. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm nói. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Đại khái, đây cũng là kiếp trước chủ nhân trong bố cục một vòng. Bằng không, vì cái gì hắn mới sáng thế không lâu, tức nhưỡng chi nguyên liền đã rơi vào trong tay hắn. Tiểu ma cũng không cho rằng, này lại là trùng hợp. Còn có loại chuyện tốt này. Lấy lại tinh thần, Diệp Thần trên mặt viết đầy kích động. Sáng tạo thiên hạ vạn vật, hết thảy sinh linh. Cái này, không phải là trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu cần có sao. Bất quá, Diệp Thần cũng minh bạch. Những này, còn nói còn quá sớm. Rất đơn giản. Trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu, hết hạn trước mắt. Vẫn chưa hoàn thành thuế biến. Nói cách khác, không có biến thành chân chính vũ trụ trước đó, nó vẫn chưa ổn định. Sáng tạo thế gian vạn vật, sinh linh, cũng là một loại lãng phí. Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng vô pháp sáng tạo vạn vật, hết thảy sinh linh a. Tức nhưỡng chi nguyên rất nghịch thiên không tệ, nhưng là cũng phải có được tương ứng thực lực mới có thể lợi dụng không phải. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi. Diệp Thần quả quyết điều dưỡng nhưỡng chi nguyên thu vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Ngay tại Diệp Thần lấy đi tức nhưỡng chi nguyên một khắc này, bên ngoài động phủ, cái kia tự sắc phong ấn, thế mà ầm vang vỡ nát tan thành mây khói. Ngoà tào, tình huống như thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người bù nhìn có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngay tại nó chuẩn bị tiến vào động phủ thời điểm, Diệp Thần đã phi thân ra. Chủ nhân, trong động phủ đến cùng là cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn tò mò hỏi. Một bên, áo bào xám cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật, cũng không có gì. Nhún vai, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Cũng không phải hắn không tin người bù nhìn bọn chúng, mà là Diệp Thần đột nhiên phát hiện. Tự hồ, lại có người tại thôi diễn vị trí của bọn hắn, thiên cơ. Lần này người, so trước đó người còn cường đại hơn được nhiều. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Hắn cũng không muốn bởi vì trong tay nghịch thiên bảo vật, bị vô cùng vô tận tu sĩ T.R.S. ác. Diệp Thần là không sợ không sai. Nhưng là, cũng không cần thiết tự mình chút lấy cực khổ không phải. Ngoại trừ im lặng, người bù nhìn còn có thể nói cái gì? Bất quá, rất nhanh nó cùng áo bào xám cũng phát hiện không thích hợp. Hiện tại, có người tại thôi diễn vị trí của bọn hắn. Chapter 1030, Ultimate Chapter. Hỗn độn thứ ba thần toán, thiên khiển phản phệ mà chết. Lần này là một cao thủ A. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự nhủ. Bất quá, hắn đã xui xẻo, không phải sao? Đúng lúc này, người bù nhìn nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, nó phát hiện đối phương thôi diễn đã im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, người bù nhìn trong nội tâm cũng là âm thầm buồn cười không thôi. Thôi diễn bản tọa cùng áo bào xám vị trí, thiên cơ, ngược lại là không có gì. Thôi diễn chủ nhân. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Tại người bù nhìn xem ra, đối phương đây quả thực là đang tìm xê ái xê hết. Đúng vậy a. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm biết điểm này, thôi diễn mình thiên cơ. Ai thôi diễn ai không may. Tại mình còn phi thường yếu thời điểm, mình sư phụ còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm. Lão nhân gia ông ta lúc trước thôi diễn một chút mình, đều thổ huyết. Huống chi hiện tại. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, một cái dường như linh dược thế giới một cái bí cảnh bên trong. Nơi này, khắp nơi trồng lấy các loại hỗn độn dược liệu. Tại cái này bí cảnh chỗ sâu, một tòa khí phái huy hoàng, dường như đang lô đồng dạng trong cung điện. Một đám cường đại dị thường luyện đan sư, chính một không chuyển con ngươi nhìn về phía trước mắt một người. Một cái mù lòa đạo sĩ. Cái này mù lòa đạo sĩ lai lịch thật không đơn giản. Hắn là hỗn độn thứ ba thần toán, biết tiên tri người. Thế nào? Tiên tri tiền bối, ngươi thôi diễn ra tiểu tử kia vị trí không có. Cao tọa bên trên, một cái tóc trắng xóa lão nhân hỏi một câu nói. Ta. Phốc. A. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Làm hỗn độn thứ ba thần toán biết tiên tri người, thế mà miệng phun máu tươi. Sau đó thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Đồng thời, trên người hắn huyết nhục, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, tản ra hung người mùi hát ôi tê hối. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đều là sắc mặt trực tiếp một trận kịch biến. Tại sao có thể như vậy? Đây là bị thiên khiển. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Hắn không phải đến từ hồng hoang cái kia cấp thấp thế giới sao? Chẳng lẽ... trên người đối phương có cái gì cực kỳ cường đại che đậy thiên cơ nghịch thiên chí bảo? Ngay cả tiên tri tiền bối đều tao ngộ phản phệ. Cái này sao có thể? Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ở đây luyện đan sư, trên mặt bọn họ đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đồng dạng, cao tọa bên trên lão nhân, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Diệp Thần đủ loại biểu hiện, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, một cái đến từ hồng hoa người trẻ tuổi, vì sao lại lợi hại như vậy? Có được đánh dê yết quy nhất cảnh cường giả thủ đoạn. Đồng thời, ngay cả hỗn độn thứ ba thần toán thôi diễn vị trí của hắn, thiên cơ, đều bị thiên khiển mà xê hết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh xê hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Đồng thời, Trong lòng bọn hắn cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Phải biết, vì mời biết tiên tri người xuất thủ, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra to lớn đại giới. Mà lại, biết tiên tri N gửi C hết tại bọn hắn nơi này, bọn hắn cũng không tốt bàn giao a. Đối phương thế lực sau lưng, cũng không so luyện đan sư công hội yếu. Ngẫm lại, bọn hắn đều vô cùng đau đầu. Trước đem biết tiên tri người mang về thế lực của bọn hắn đi. Còn có chính là, nên bồi thường mau chóng bồi thường. Cao tọa bên trên, lão nhân thở dài một hơi, sắc mặt khó coi địa phân phó nói. Rõ. Nghe được hắn, đang ngồi hai vị thực lực cường đại cung phụng, trực tiếp mang theo biết tiên tri người tê hi tê hễ rời đi. Những người còn lại, cũng thương thảo liên quan tới dịch thần vấn đề. Sau đó, bọn hắn nên như thế nào đối phó hỗn đảng này? Phải biết, tiểu tử này sở tác sở vi, đã để bọn hắn thanh danh quét sân. Bọn hắn tuyệt không cho phép diệt thần tiếp tục khiêu khích bọn hắn. Những cái kia ma tộc, yêu thú, đã trốn đi, bọn hắn không làm gì được bọn họ. Chẳng lẽ còn không làm gì được chỉ là một cái đến từ Hồng Hoang A người trẻ tuổi sao? Hừ, đi thôi. Đạt được tức nhưỡng chi nguyên, không có cái khác phát hiện, Diệp thần liền quyết định rời đi. Dứt lời, hắn tế ra Diệp đế tiên cung. Rõ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp thần bọn hắn bay lên Diệp đế tiên cung bong tàu bên trên. Áo bào xám, cũng là không cần phân phó, liền trực tiếp phụ trách lên cầm lái Diệp đế tiên cung nhiệm vụ. Công tử, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp thần, áo bào xám hỏi một câu nói. Hướng trong hỗn độn ương phương hướng mang tiến lên. Nghĩ nghĩ, Diệp thần hồi đáp. Rõ. Khẽ gật đầu một cái, áo bào xám liền khống chế lấy Diệp đế tiên cung hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Ngồi tại lão gia trên ghế, Diệp thần rơi vào trong trầm tư. Luyện đan sư công hội. Hắn thật đúng là nghĩ diệt đối phương. Ai bảo hắn có thù tất báo đâu. Chỉ bất quá, liền trước mắt mà nói, hắn không thể không thừa nhận, hắn thật đúng là không có thực lực này tới. Không cần nghĩ, đều biết luyện đan sư công hội cường giả như mây. Bằng không, đối phương làm sao có thể cho tới nay ổn thỏa hỗn độn thế giới trước mấy thế lực bảo tọa đâu. Tiểu ma, luyện đan sư công hội thế lực đối địch có nào? Suy tư một lát, Diệp thần nghiêng đầu nhìn về phía lơ lửng ở một bên ma kiếm. Chủ nhân. Luyện đan sư công hội thế lực đối địch rất nhiều. Trên bản chất tới nói, luyện khí sư công hội, trận pháp sư công hội còn có minh văn sư công hội, bọn hắn lẫn nhau ở giữa chính là địch nhân. Trừ cái đó ra, một chút ẩn thế đỉnh tiêm thế lực cùng bọn hắn ở giữa cũng là như thế. Dù sao, hỗn độn thế giới tài nguyên là có hạn. Mà bọn hắn, chia cắt đứng đầu nhất tài nguyên, cũng mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến nuốt mất đối phương tài nguyên. Trước tiên, tiểu ma thanh âm ngay tại Diệp thần trong đầu vang lên. Chỉ là, bọn hắn gần như không có khả năng vạch mặt, liền càng thêm sẽ không xê hết đập đến cùng. Như thế, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Ngay sau đó, tiểu ma lại tiếp tục nói. Xem ra, muốn mượn đao dê giết người con đường này là không thể thực hiện được. Nhếch miệng, Diệp thần có chút buồn bực nói. Xác thực. Cái này không thực tế. Nghe được Diệp thần, tiểu ma tán đồng nhẹ gật đầu. Một bên khác, tại lục áp dẫn dắt phía dưới, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người, đã đi tới hỗn độn thế giới chỗ sâu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái tràn đầy hung hiểm cấm khu bên trong. Lục áp, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tiểu thần tử phụ mẫu chế tạo thế lực, chẳng lẽ cùng cấm khu có quan hệ? Còn có chính là, bọn hắn hẳn là đến hỗn độn không đến bao lâu à? Làm sao nhanh liền chế tạo ra thuộc về mình thế lực rồi? Nhìn về phía lục áp, Huyền Cơ Tử một mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Đi nơi nào, rất nhanh các ngươi liền biết. Chủ nhân, chủ mẫu chế tạo thế lực, xác thực cùng cấm khu có quan hệ. Ai nói cho ngươi chế tạo thế lực cần cùng thời gian móc nối? Chẳng lẽ, ngươi không nghe nói thực lực tuyệt đối nghiền ép? Nhìn Huyền Cơ Tử một chút, lục áp hời hợt nói. Nghe được lục áp, Huyền Cơ Tử không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, gia hỏa này nói thật đúng là có điểm đạo lý. Đồng thời, trong lòng của hắn là càng phát tò mò. Tiểu thần tử phụ mẫu là ai đâu?